Chương 130, đi một chuyến uổng công, đệ thập bát càng. Mạ tù xạ cụ dạ, cái kia, tuy nhiên các ngươi lấy luận đông tây có chu tờ nghe không hiểu nhiều, nhưng vẫn là muốn cảm kích mọi người. Lệ tỏ nạ đồ, ngươi còn nhỏ không cần hiểu biết quá nhiều đồ vật, chỉ cần biết rằng ngươi gặp được họ mạ tu đại bộ tờ HN đều là người xấu liền muốn toàn bộ làm thịt điên cuồng kim cương. Phúc, tiểu hai từ trước mặt nói chuyện thô bạo như vậy thật tốt sao tế lệ tỏ nạ đồ. Vậy liền đem họ mạ tu đại bộ tờ HN đều hài hòa rơi cả gù ra đại tiểu thư. Lần này Chu Nho Mở đại nhân cũng phải tham dự sao Ngao Ô Siêu Hung. Ừm, nhàm chán cũng là nhàm chán. Ngao Ô Siêu Hung, các ngươi vượt qua quyền hạn, ta đã mở ra, chỉ cần tốn hao 1.000 tích phân, liền có thể xuyên qua đến phệt thế giới. Cả gù ra đại tiểu thư, OKJBK vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, OKJBK thể dịch lệ to nã đồ. O cờ JBK e đùa nịu gạt, cắt ngang phục chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời đã mở ra thứ nguyên thông đạo. Hình ảnh không thể không nói mạ tù lần này sự kiện, thật đúng là coi là cùng một chỗ đột phát tình huống. Hệ ạ y hư cũng không nghĩ tới một ngày này đến như vậy nhanh, hắn còn tưởng rằng phải chờ thêm một năm nửa năm. Cho nên hắn cũng không có bút tích quá lâu thời gian, cũng liền tại trong đám thảo luận mở IMEI phụ tờ, liền thảo luận ra một cái coi như bên trên là đáng tin phương án. Tiếp lấy liền mở ra sở hữu báo danh vượt qua đến 7 viên vượt qua quyền hạn. Nhìn lấy 1031 tích phân số dư còn ở lại, trong nháy mắt liền biến thành 31 tích phân. Hệ ạ y trước mắt xuất hiện một cái thứ nguyên thông đạo, cùng bầy nhiệm vụ lúc mở ra thứ nguyên thông đạo, có thể bảo hoàn toàn cũng là giống như lúc hình dáng cùng lớn nhỏ. Tại ẻ mùn A nơi này nước thế nhưng là so hải tặc vương sâu nhiều, đương nhiên khả năng không có toàn bùn man nước sâu. Dù sao một người đầu chọc đại ma vương, nhảy một chút thiếu chút nữa đem bên kia mặt trăng cho đập mạnh không có có trời mới biết cái kia sẽ tạ mã lao sư, một kích mạnh nhất có thể tạo thành cái gì phá hư đương nhiên này ạ ị cũng hết sức rõ ràng, dùng khác biệt thế giới quan tiến hành chiến lược so sánh, này căn bản chính là tại sái lưu manh. Hắn chỉ là hơi ước nghĩ một hồi, dù sao trước mắt lại không cùng hình nguyệt cao đoàn chiến lược tiếp xúc. Khi tiến vào thứ nguyên thông đạo về sau, quá lớn khái mười mấy giây đồng hồ thời gian, dùng 1.000 tích phân mở ra thứ nguyên thông đạo, bắt đầu chậm rãi khép kín. Đương nhiên cái này 1.000 tích phân là đi tới đi lui đều bao quát bên trong. Không tồn tại qua tại ẹ mùn về sau, còn cần hoa 1.000 tích phân trở về. Nếu là thật đi tới đi lui đều cần tích phân này cũng cảm giác có chu tờ quá đắt ra ngay tại ạ ị hùa rời đi vài phút về sau, một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc xin hỏi có người ở nhà sao, xin hỏi có người ở nhà sao, không có có người ở nhà sao. Ngoài cửa ôm một cái dương lớn ám bộ trung nhẫn, nhìn trước mắt đóng chặt cửa trước, có chút buồn rầu gãi gãi đầu. Hắn lần nữa gõ một chút môn về sau, nhưng như cũng là không có người đáp lại. Cuối cùng ám bộ trung nhẫn chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời đi, trong miệng thầm nói, tính toán xem bộ dáng là không có có người ở nhà, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại tiễn một lần. Cũng không biết vì cái gì tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân, muốn cho một người bình thường tặng lễ, mà lại cái dương lớn này thật đúng là chìm, tay đều có chu tờ axit. Không xa nơi hẻo lánh một chỗ một cặp dựng thẳng đồng tử, yên lặng nhìn chăm chú lên rời đi ám bộ trung nhẫn. Dựng thẳng đồng tử đều ánh mắt nhấc lên nhấc, đặt ở này tòa nhà thường thường không có gì lạ tầng 2 trên tiểu lâu, cuối cùng chín mọng phía dưới ngoài miệng lộ ra yên lặng ý cười. Không có ở nhà không xem ra hôm nay đến không phải lúc à, mà lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giống như cũng có ý muốn kéo luôn nở dê cái kia hãy à ị hứa, chật chật. Câu này nói nhỏ thì thào rơi xuống về sau, dựng thẳng đồng tử chủ nhân vừa xoay người rời đi. Hắn vốn là muốn phải nghĩ biện pháp, moi ra à ị hứa bộ kia thần bí thể thuật. Bởi vì ở trong mắt ỏ rổ si mà thân thể cường đại như thế hãy à ị hứa, tuyệt đối là có một bộ cường đại thể thuật. Thậm chí có thể là không tác dụng phụ chuyện này với hắn không bình thường có sức hấp dẫn, Orochimaru tự nhiên là muốn thu vào trong tay. Mặc kệ sử dụng phía trên biện pháp đều tốt. Kết quả không nghĩ tới ạ ị hôm nay không khỏi rượu không ở nhà. Tựa hồ là đi một chuyến uổng công A cùng lúc đó, phết thế giới, một chỗ trang viên phụ cận trong rừng cây nhỏ. Năm gần 4 tuổi nhiều mạ tù, tự mình một người lặng lẽ lại tới đây, nơi này khoảng cách nhà nàng đại biệt thự. Có chừng cái 300-400 mét xa khoảng chừng. Dùng không ít tích phân từng cường hóa nàng, kỳ thực so người trưởng thành còn muốn lợi hại hơn. Cho nên một thân một mình đi vào rời nhà mấy trăm mét bên ngoài trong rừng cây. Mạ tù trừ bỏ có chút hơi khẩn trương bên ngoài, cũng không có bao nhiêu cảm giác sợ hãi sinh ra. Bất quá trong nội tâm nàng vẫn có chút lo sợ bất an. Dù sao tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nàng thế nhưng là biết. Nói chuyện phiếm trong đám ca ca tỷ tỷ, thúc thúc ca di nhóm, đều phải xuyên qua đến cho dù là người trưởng thành lần thứ nhất cùng dân mạng mặt cơ đều sẽ có chút khẩn trương. Huống chi là năm nay khẩn cấp chỉ có 4 tuổi nhiều mạ tù. Mà lại mặt cơ người yêu còn không phải là không có dân mạng, mà chính là nó thế giới dị thế giới khách đến thăm. Hòa ảnh nhẫn giả hệ hạ ịt hứa, hoàn un man tỏ nạ đồ, thì gạ xỉ cả tạ pê do cờ gì em si rủ cả gì giả cù mò, hải tặc vương dâu trắng, cùng trước mắt nói chuyện phiếm trong đám đó, chỗ phiên kịch tên dài nhất xì nổ mì giả cả gù giả. Một cái trắng non như ngọc xuất sắc tay, đông nhiên nhấn tại mạ tủ cái đầu nhỏ bên trên. Nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ, đem tóc dài vò có chút lộn xộn. Dù cả gì giả cụ mò này thanh thúy thanh âm, đông nhiên từ mạ tủ sau lưng vang lên, a lạp, xạ cụ giả tương quả nhiên cùng trong video một dạng đáng yêu. Tuy nhiên trước đó đã video trò chuyện qua, nhưng tận mắt nhìn đến cùng trong video nhìn thấy, hoàn toàn cũng là hai loại không giống nhau giác quan. 8. Dù cả gì giả cụ mò tỉ tỉ. Mạ tù vừa nghe đến cái này không đứng đắn thanh âm, liền biết sở lấy đầu mình người là người nào. Bởi vì nàng đã từng lần này nguyên nói chuyện phiếm trong đám, cùng rủ cả gì giả cụ mò bọn người video qua. Cho nên đối với riêng phần mi nhờ tướng mạo, thanh âm cái gì, còn tính là tương đối quen thuộc. Đây chính là Chu Nho mở đại nhân nói phệt cũng chính là tại ẹ mùn, hoặc là nói là cái gì anh linh thế giới sao cảm giác cùng ta bên kia không hề khác gì nhau bộ dáng. Non nớt bên trong lại dẫn thành thục thanh âm, từ mạ tù bên trái truyền đến. Chỉ gặp một tên tóc màu xanh sẫm hợp pháp la lị, lợi dụng siêu năng lực để cho mình trôi nổi đứng lên, một đôi không có cái gì tâm tình chập chờn đôi mắt, đảo qua chung quanh cảnh sát. Long kiếm hai tay ôm ngực, tiếp tục nói, ta siêu năng lực cũng không có cảm giác được bị áp chế, nói cách khác trong cái thế giới này, ta cũng như thế có thể toàn lực xuất thủ. Cô lạp lạp à, tiểu to nạ đồ. Còn có rủ cả gì giả củ mỏ tiền bối, không nghĩ tới các ngươi vợ ơ y ma so ta tới trước. Thời mở tiếng cười sợ quá chạy mất vô số phi điểu, trừng cao hơn 6 mét hình thể, thả ở nơi nào đều là 10 phần làm người khác chú ý dâu trắng thân cao thậm chí so chung quanh thụ cao hơn không ít. Nhìn từ đằng xa liền sẽ thấy một cái giữ lại hình trăng lưới liềm ria mép đầu người.